Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thanh âm của Dương Nhạc Giai rất là êm tai, uyển chuyển du dương, liền giống như tiếng chim sơn ca, làm người say mê. Dư âm còn vang vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Lâm Long nghe được trực tiếp há to miệng, một miếng thịt long quỳ trong miệng đều rớt đến trong chén. Dương Nhạc Giai nháy mắt đỏ bừng mặt, nàng cảm giác khuôn mặt nóng lên, hận trên mặt đất không có cái lỗ để chui vào. Đều không phải là trẻ con, tuy rằng Dương Nhạc Giai không có làm qua, nhưng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy hay sao? Tưởng tượng đến mình vậy mà ở trước mặt Lâm Long phát ra loại thanh âm này, mặt nàng nóng bừng lên. Đều do thứ rượu đáng chết kia, uống vào làm cho người ta quá sung sướng. Thế giới tại sao lại có loại rượu kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ đây là dưỡng dục nguyên thần như Lâm Long đã nói hay sao? Vừa rồi cảm giác linh hồn cường đại thêm vài phần, chẳng lẽ linh hồn chính là nguyên thần? Có thể nói Dương Nhạc Giai đoán đúng 89/10, nhưng trong nguyên thần còn có tinh huyết, linh hồn thêm vào tinh huyết chính là nguyên thần. Xem những người nguyên thần xuất khiếu, nếu người ở trên thân thể của hắn cắt một đao, khẳng định sẽ đổ máu, nhưng máu lại không có mùi tanh mà là không có một chút hương vị. Bởi vì tinh huyết liền tương đương với muối ăn khi nấu ăn, muối ăn đều không có, khẳng định sẽ không có hương vị. Tinh huyết theo linh hồn ra khỏi bản thể, máu tươi của bản thể đương nhiên không có hương vị. Nếu như người không có nguyên thần xuất khiếu, máu liền sẽ mang theo mùi tanh, còn bí mật mang theo một chút vị ngọt. Thật lâu sau, Lâm Long phục hồi lại tinh thần, hắn nhanh chóng uống một ngụm rượu, làm bộ không nghe được mà nói: "Dương cô nương, vừa rồi cô nói cái gì vậy?" "Không, chưa nói cái gì." Dương Nhạc Giai cúi đầu, đôi tay đùa nghịch góc áo, một bộ tư thái của một cô gái bé nhỏ, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Long. Lâm Long ừ một tiếng, sau đó tiếp tục dùng bữa. Trong chốc lát, Dương Nhạc Giai liền khôi phục đến bộ dáng trước kia. Nàng không dám uống rượu, lại sợ phát ra âm thanh mê người giống như vừa rồi. Nhưng rượu càng uống càng ngon, nàng vẫn là nhịn không được uống một ngụm. Có dấu uấn phía trước, Dương Nhạc Giai cũng không có phát ra thanh âm gì nữa. Thực mau hai người ăn cơm xong, Lâm Long cùng với Dương Nhạc Giai đi vào trong một căn phòng nhỏ. Ngay sau đó, Lâm Long lấy ra một xấp giấy vàng còn chưa có vẽ, còn có lư hương, ba cây hương, bút, mực, nước, nghiên mực, chu sa, vân vân. "Dương cô nương, vẽ bùa chương hết phải tâm bình khí hòa, không thể có chút tạm niệm. Nếu là người thường còn phải đả tọa lau mình, dâng hương cầu nguyện, nhưng cô và ta đều là pháp sư, không cần để ý tới những thứ đó. Lá bùa là từ ba bộ phận tạo thành: phù đầu, phù đàm, phù vĩ. Ba cái này đều yêu cầu một bút hóa thành. Thời điểm vẽ, mắt nhìn ngòi bút, không cần nhanh, nhưng phải liền mạch lưu loát, cần thiết phải hết sức chăm chú, nghĩ tới là thần đang vẽ bùa, không phải người đang vẽ bùa. Đồng thời trong lúc vẽ bùa, cô cần phải đọc chú ngữ, vẽ phù gì niệm chú ngữ cái đó. Kế tiếp cô ấy xem mỗi bước thao tác của ta." Nói xong, Lâm Long bật lửa châm ba nén hương cắm ở trên lư hương, sau đó đem chu sa cùng với nước bỏ vào trong nghiên mực, quấy đều. Ngay sau đó cầm lấy bút lông dính lên chu sa đã biến thành chất lỏng sền sệt. "Phù này tên là phù đội quỷ, hãy xem kỹ trình tự nét vẽ cùng với chú ngữ của ta." Nói tới đây, Lâm Long mắt nhìn ngòi bút, tâm bình khí hòa, rồi sau đó niệm khởi chú ngữ: "Nhân lai cách trọng chỉ, quỷ lai cách trọng sơn, thiên tà lộng bất khai, vạn tà lộng bất xuất, sắc." Vừa dứt lời, Lâm Long cũng đã vẽ xong phù đổi quỷ, một bút tạo thành. Phù đổi quỷ đối với Lâm Long mà nói, bất quá chỉ là một lá bùa vô cùng đơn giản, cho dù nhắm hai mắt cũng đều có thể vẽ được. Chẳng qua muốn dạy Dương Nhạc Giai, hắn chỉ có thể dựa theo quy củ, làm theo từng bước một. "Đã vẽ xong, đừng xem thường một lá bùa này, dùng pháp lực thúc giục, đem nó dán ở trên người mình, lệ quỷ sẽ không dám gần người. Lần trước ta cho các người lá bùa kia chính là phù đổi quỷ, lợi hại không, công kích của lệ quỷ đều không sợ, huống chi là gần người. Nếu như lệ quỷ muốn đến gần người, liền sẽ bị lá bùa phát ra kim quang bắn ra, do đó mang đến cho nó tính thương tổn hủy diệt." "Chỉ với một lá bùa nho nhỏ này vậy mà lợi hại như vậy, Lâm huynh, huynh thật là lợi hại." Dương Nhạc Giai thật cẩn thận cầm lá bùa mà Lâm Long đã vẽ xong, trên mặt tràn đầy chấn động. Ngày đó lệ quỷ kia có bao nhiêu lợi hại, nàng đều đã biết đến. Chỉ bằng vào một lá bùa, làm công kích của lại quỷ đối với nàng không có hiệu quả. Hiện tại cô ấy vẽ cho ta nhìn xem. Lâm Long nói. Được. Dương Nhạc Giai gật gật đầu, bắt đầu học bộ dáng vẽ bùa của Lâm Long, nhưng liên tiếp vẽ rất nhiều lần cũng chưa thành công. Nguyên nhân mỗi lần thất bại đều là thời điểm vẽ bùa không thể một nét bút mà thành. Có một số chỗ dựa theo cách viết của nhân tộc, thân thể phản xạ có điều kiện ngừng bút lại, sau đó lá bùa liền bị phế đi. Hơn nữa cách vẽ quá phức tạp, cong tới cong đi, thật giống như đường núi, 9 khúc cua 18 khúc cong. Tại sao cô luôn thích ngừng bút vậy? Nhớ kỹ, nhất định phải một nét bút vẽ xong. Ta sẽ vẽ lại một lần cho cô nhìn xem, lần này ta sẽ vẽ thật chậm một chút. Nói xong, Lâm Long cầm lấy bút, vẽ rất chậm một tấm phù đồi quỷ. Nhớ kỹ cách vẽ phù đồi quỷ chưa? Đã nhớ kỹ, lần này nhất định thành công. Dương Nhạc Giai nhéo nhéo đôi tay trắng như phấn nói, sau đó trong đầu cẩn thận hồi ức lại cách vẽ lúc trước của Lâm Long. Lần này nàng cưỡng chế chính mình không ngừng bút lại. Sau mấy chục giây, Dương Nhạc Giai đã thành công vẽ ra lá bùa đầu tiên trong cuộc đời nàng. Ai da, rốt cuộc thành công rồi. Dương Nhạc Giai cầm lấy lá bùa mà mình đã vẽ xong, nội tâm vô cùng kích động, thật giống như người thường kiếm được số vàng đầu tiên trong cuộc đời. Được rồi, lúc này mới là tấm thứ nhất, hơn nữa còn phải vẽ mất hơn 50 giây. Hiện tại cô ấy tiếp tục vẽ, vẽ đến khi nào chỉ cần trong vòng 10 giây mà vẽ xong mới tính là qua ải. Sau đó ta sẽ dạy cho cô phù giết quỷ. Được, cảm ơn Lâm huynh. Dương Nhạc Giai đầy mặt vui sướng gật gật đầu, sau đó bắt đầu vẽ bùa. Thời gian kế tiếp, Lâm Long đều ở một bên không chế phiền lụy dạy dỗ cho Dương Nhạc Giai. Thiên phú của Dương Nhạc Giai vẫn là thực tốt, dùng không đến 1 giờ liền có thể ở trong vòng 10 giây vẽ xong phù đuổi quỷ. Sau đó Lâm Long lại dạy nàng phù giết quỷ. Cùng với phù đuổi quỷ bất đồng, phù giết quỷ càng khó khăn hơn, nhưng lực phá hoại đối với quỷ là không thể nghi ngờ. Thực lực giống như Dương Nhạc Giai thi triển ra tới, đối phó một siêu quỷ cảnh tầng thứ 40 vẫn là không thành vấn đề. Nhìn thời gian, đã là 1 giờ 30 đêm, ngày mai còn phải tấn công những thế lực nhỏ ở Lương Châu Thành. Lâm Long nhìn Dương Nhạc Giai đang vẽ bùa nói. Dương cô nương, những giấy vàng cùng với chu sa này liền cho cô. Không có việc gì, hãy vẽ mấy tấm phù dùng để phòng thân. Phương pháp vẽ phù giết quỷ cô cũng đã nắm được, hiện tại chỉ còn thiếu độ thuần thục. Thời gian đã khuya, ngày mai còn phải tấn công những thế lực nhỏ khác, ta liền trở về trước. Hiện tại đã là 1 giờ 30, bay trở về mất 5 giờ, đến nơi chính là 6 giờ 30. Sau đó chuẩn bị một chút, vừa vặn là đến thời gian. Dương Nhạc Giai gật gật đầu, buông bút trong tay, đem Lâm Long đưa đến ngoài tiểu lầu. Được rồi, Dương cô nương mau trở về vẽ bùa đi. Việc này không vội. Huynh từ nơi này trở về rất xa, ta dùng chim bạch vũ đưa huynh đi. Nói xong, mà kệ Lâm Long có đồng ý hay không, Dương Nhạc Giai huýt sáo một tiếng, sau đó chim bạch vũ xuất hiện. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp cùng với Dương Nhạc Giai bay đến trên lưng chim, sau đó hai người một chim cùng nhau bay đến tổng bộ của Tử Tiêu Minh. 4 giờ sau, ở trên không trung của Tử Tiêu Minh. Dương cô nương, ta đi xuống trước, chờ sau khi ta thu phục những thế lực nhỏ đó, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Long nhìn Dương Nhạc Giai nói. Được, chú ý người của 9 thế lực lớn, thực sự không được liền lui lại. Dương Nhạc Giai đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Hiện tại Tử Tiêu Minh chống lại người của 9 thế lực lớn không khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng nàng tin tưởng Lâm Long có thể sáng tạo ra kỳ tích. Từ trong các loại sử tích của Lâm Long tới xem, giống như hắn còn không có sử dụng qua toàn bộ thực lực. 9 thế lực lớn kia thật là ngốc, vậy mà cùng với Lâm Long đối nghịch, không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Yêu nghiệt giống như Lâm Long đều là gặp mạnh sẽ hóa mạnh, căn bản là không có khả năng sẽ bị đánh bại. Hơn nữa thủ đoạn đông đảo, người như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng hiện tại là xuất hiện chân thật tại thế giới. Đã đại Dương cô nương quan tâm, cô ấy liền lặng lặng chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Nói xong, Lâm Long thả người nhảy xuống, trực tiếp tiến đến bên trong tổng bộ của Tử Tiêu Minh. Giờ phút này trời đã dần dần sáng lên. Sau khi Dương Nhạc Giai thấy Lâm Long đi xuống, nàng cũng lập tức rời đi. Vốn dĩ Lâm Long tính toán vừa vặn thời gian, hiện tại về sớm hơn 1 giờ, hắn chuẩn bị đi nhẫn không gian nhìn xem giao long kia như thế nào. Trở lại phòng của mình, Lâm Long dùng thần thức tiến vào trong nhẫn không gian, sau đó thấy được huyết long xoay trở trên bầu trời. Giao long phảng phất giống như học sinh tiểu học quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu đệ, đã nói với ngươi rồi, phải tu luyện thật tốt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi như vậy còn muốn biến thành rồng như thế nào? tin ta để cho Lâm Long đem ngươi nướng ăn hay không? Mới vừa tiến vào, Lâm Long liền nghe được thanh âm phẫn nộ của Huyết Long. Đối mặt Huyết Long cường đại, Giao Long chỉ có thể cúi đầu, phát ra thanh âm cực độ ủy khuất. Đại ca, ta biết sai rồi, vậy sau ta cũng không dám nữa. Nghĩ tới nó cũng là quý tộc trong yêu tộc, hưởng hết vinh hoa phú quý, một lần ngoài ý muốn bị cường giả nhân tộc liên thủ bắt lấy, chịu biết bao khuất nhục. Tới nơi này rồi, không nghĩ tới khuất nhục còn lớn hơn nữa, lại còn không dám phản kháng. Huyết Long trước mắt này làm chính mình kinh hồn táng đảm, động chút liền đánh chính mình. Huyết Long, các người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng hỏi. Ồ, Lâm Long, sao ngươi lại tới đây? Ta đang dạy dỗ tiểu đệ của ta tu luyện. Gia hỏa này tu luyện không nỗ lực, còn muốn biến thành rồng, quả thực là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Lâm Long, người rốt cuộc đã tới rồi. Người đã nói muốn cho ta biến thành rồng. Người đem ta tới nơi quỷ quái này liền chẳng quan tâm. Người thả ta ra ngoài đi, ta không cần thiết biến thành rồng nữa. Ta có thể giúp người canh giữ tông môn, ta có thể làm thần thú bảo hộ tông môn của ngươi. Bang một tiếng, đúng lúc này móng vuốt sắc bén của Huyết Long liền chụp xuống, trực tiếp chụp vào trên mặt của Giao Long, khiến nó lăn vài vòng, vải trên người tung bay, lộ ra huyết nhục mơ hồ. Giao Long mở miệng nhưng lại không dám gọi ra tiếng, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Nói cái gì? Ngươi còn dám đi ra ngoài sao? Nơi này không tốt à? Vì sao muốn đi ra ngoài? Có phải ngươi muốn phản bội lão đại hay không? Tin ta để cho Lâm Long đem ngươi nướng ăn hay không? Ta không dám. Lão đại, ngài buông tha ta đi. Ta không đi ra, ta liền ở đây tu luyện. Giao Long đầy mặt đau khổ, sợ lại bị đánh lần nữa, chỉ có thể cưỡng chế chính mình tu luyện. Gia hỏa này trước kia phỏng trường chính là yêu không tu luyện, bằng không thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, sao có thể chỉ có một chút tu vi này, ít nhất cũng phải là siêu yêu cảnh tầng thứ 60 trở lên mới coi là bình thường. Mà muốn hóa thành chân long, ít nhất cũng phải là cảnh giới tầng thứ 60. Muốn biến thành rồng, lại không nỗ lực tu luyện, trên thế giới sao có thể có chuyện tốt như vậy? Huế Long tiền bối, Giao Long sẽ cho ngươi dạy dỗ, có ngươi dạy nó, ta cũng liền an tâm rồi. Lâm Long, quan hệ giữa hai người chúng ta, nói khách khí như vậy làm gì? Nếu không phải có ngươi, hiện tại khẳng định ta đều còn đang ở trong biển máu vô tận, cùng với máu loãng làm bạn sống qua ngày. Đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huế Long tiền bối, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, bình rượu lớn kia của ta, ngươi đừng có lấy uống đấy. Từ lần trước thì cự mãng liền hỏa bị gia hỏa này ăn mất, Lâm Long cũng không dám để đồ ăn trong nhẫn không gian. Rượu này vẫn là bởi vì bình rất lớn, đặt trong nhẫn không gian cũng dễ lấy một chút, hơn nữa muốn uống cũng có thể tùy thời lấy uống. Yên tâm, còn không phải là rượu sao, sẽ không uống của ngươi. Huyết Long cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm, bất quá đôi mắt như chiếc đèn lồng kia nhìn vào thực khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Long bĩu môi, gia hỏa này nói sẽ không uống, phỏng chừng là không biết đây là rượu gì, hơn nữa hẳn là nó phát hiện bình rượu, khẳng định cho rằng bên trong là nước, bằng không đã sớm bị nó uống hết rồi. Ra khỏi trong nhẫn không gian, Giao Long đã có Huyết Long dạy dỗ, Lâm Long tạm thời không cần quan tâm. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là người của chín thế lực lớn. Chín thế lực lớn này liên hợp lại thật sự là có điểm phiền toái. Chín gia chủ cùng với lão gia chủ tính tới chính là 18 người. Nếu là 4-5 người chính mình còn có thể đối phó, 18 người liền không được. Bọn họ biết chính mình lợi hại, đến lúc đó khẳng định sẽ tự mình dẫn đội, sau đó nhất cử tiêu diệt. Đổi chính mình là bọn họ, chính mình cũng sẽ không để cho một yêu nghiệt có cơ hội chạy trốn. Như vậy không khác nào đào mồ chôn mình, hoặc là không đắc tội, còn nếu đã đắc tội nhất định phải giết chết. Nếu nói như vậy, Tử Tiêu Minh của mình thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Phải nghĩ biện pháp mới được. Mấu chốt vẫn là Tử Tiêu Minh quá ít cường giả, nội tình không thâm hậu bằng người ta. Nếu nhiều cường giả, Lâm Long hoàn toàn không sợ hãi người của chín thế lực lớn. Hiện tại liền chỉ có một mình hắn. Nếu hắn không ở đây, bất luận một vị gia chủ cùng với lão gia chủ nào của chín thế lực lớn đều có thể tàn sát bọn họ. Nghĩ trời đã dần dần sáng lên, mặt trời thẹn thùng ló đầu ra. Phi Vũ đã bắt đầu tập kết đại quân. Hiện giờ là mũi tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Nếu như không chiến mà lui, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Nếu đánh lại không phải đối thủ của người ta, chín thế lực lớn này ra mặt thật là dày, vậy mà dám liên hợp lại đối phó chính mình. Minh chủ, đại quân đã tập kết đông đủ, là thời điểm nên xuất phát. Đúng lúc này, Phi Vũ đi đến, để mặt kích động nhìn Lâm Long. Lúc này đây là một trận chiến quật khởi của Tử Tiêu Minh. Nếu thành công, Tử Tiêu Minh là có thể trở thành một trong 10 thế lực lớn tại Lương Châu Thành. Nếu thất bại, rất có thể Tử Tiêu Minh sẽ bị xóa tên khỏi Lương Châu Thành. Phi Vũ, người của 9 thế lực lớn liên thủ, mục tiêu của bọn họ chính là chúng ta. Chỉ cần chúng ta ra tay đối với thế lực khác, bọn họ cũng sẽ nhất định ra tay với chúng ta. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nhìn Phi Vũ, bên trong ngữ khí mang theo vẻ u buồn thật sâu. Tại sao lại như vậy? Chiến thế lực lớn kia tại sao không biết xấu hổ ra tay đối với chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ không sợ người ở Lương Châu Thành chê cười bọn họ sao? Ây, tưởng làm vua thua làm giặc, thế lực bọn họ khổng lồ, ai dám chê cười bọn họ? Nhiều nhất cũng chỉ là cười trong lòng mà thôi. Thật sự là Tử Tiêu Minh chúng ta phát triển quá nhanh, làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Phi Vũ, cô có biện pháp gì có thể ngăn cản được gia chủ cùng với lão gia chủ của chiến thế lực lớn hay không? Chỉ cần có thể chống lại bọn họ, cho dù là người của chiến thế lực lớn toàn bộ xuất động, chúng ta cũng không sợ. Lâm Long biết chính mình đều nghĩ không ra biện pháp, Phi Vũ khẳng định cũng không nghĩ ra. Hắn nói ra cũng là vì gia tăng cho chính mình một chút tự tin, nói không chừng trước mắt sáng ngời liền nghĩ ra biện pháp. Minh chủ, nếu không chờ Tử Tiêu Minh chúng ta cường đại rồi lại đi đánh tiếp, rốt cuộc đối mặt chín thế lực lớn cùng với những thế lực nhỏ trong Lương Châu Thành, chúng ta chính là lấy trứng chọi đá. Phi Vũ nói. Không được, nếu chín thế lực lớn đã chuẩn bị cùng chúng ta đồng thủ, cho dù chúng ta không đánh những thế lực đó, bọn họ cũng sẽ gây phiền toái, sau đó đồng thủ tiêu diệt chúng ta. Kế hoạch hiện tại chỉ có thế này, một mình ta đi, chờ ta đem cao thủ của chín thế lực lớn dẫn dắt rời đi. Cô hãy mang theo người đi tấn công những thế lực khác, nhưng sau khi đánh hạ không cần phái người đóng quân, mọi người cùng nhau rời đi. Khi công kích những thế lực khác, động tác nhất định phải nhanh. Nếu bị người của chín thế lực lớn vây khốn, cô hãy mang theo mọi người phá vây, không cần cùng bọn họ đánh bừa. Rốt cuộc chúng ta có 50 vạn người, chín thế lực lớn kia khẳng định không đem theo toàn bộ người mang đi. Được rồi, cứ như vậy, chờ 5 tiếng đồng hồ sau, mọi người hãy xuất phát, ta đi trước dẫn dắt bọn họ rời đi. Minh chủ, ngài phải cẩn thận. Phi Vũ đầy mặt lo lắng. Tuy rằng Lâm Long đích xác lợi hại, nhưng đối mặt chính là gia chủ cùng với lão gia chủ của chín thế lực lớn. Yên tâm đi, không ai có thể giết ta. Lâm Long cho Phi Vũ một ánh mắt yên tâm, sau đó triển khai tốc độ, trực tiếp phóng lên trời cao. Mục tiêu của Lâm Long là Lưu Vân Tông cách hắn gần nhất. Tông phái này thuộc về thế lực trung đẳng, thành viên có hơn 30 vạn người, lợi hại nhất chính là tông chủ, siêu thiên sư tầng thứ 50. Đối với Lâm Long mà nói còn chưa đủ xem, nhưng mục tiêu của hắn là gia chủ cùng với lão gia chủ của chín thế lực lớn. Chỉ cần hắn đồng thủ đối với Lưu Vân Tông, những lão gia hỏa đó tuyệt đối sẽ dẫn người tới. Lưu Vân Tông nói là rất gần, nhưng Lâm Long cấp tốc phi hành vẫn phải dùng 3 giờ mới đến nơi. Lâm Long không nói hai lời, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, lập tức dùng ra đại đạo kiếm pháp. Đánh ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp, kiếm khí kích phát tựa như hạt mưa, tổng cộng 800 đạo trực tiếp xuyên qua tổng bộ của Lưu Vân Tông. Có một số người vận khí không tốt, trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua thân thể mà chết. Ngay sau đó, Lâm Long liên tiếp dùng ra đại đạo kiếm pháp, kiếm khí dày đặc tựa như hạt mưa. Thời gian vài phút, Lưu Vân Tông liền trở thành một mảnh phế tích. Tông chủ của bọn họ thực xui xẻo, trực tiếp bị kiếm khí bất ngờ xuyên qua thân thể, đến chết hắn cũng không biết là chết như thế nào. Có người vận khí tốt, ở trong kiếm khí dày đặc giống như hạt mưa còn sống sót, nhưng loại người này rất ít. Bọn họ đồng thời đi ra bên ngoài Lưu Vân Tông. Nhìn Lâm Long cầm trong tay song kiếm, lặng lặng đứng ở trong hư không, toàn bộ đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng hốt. Mau, mau gọi người của chiến thế lực lớn. Ngay sau đó, không biết là ai hét lên một tiếng, những người còn sống sôi nổi chạy trốn khắp nơi. Lâm Long biết, người của chiến thế lực lớn khẳng định đã thông báo cho bọn họ, bằng không bọn họ cũng sẽ không trước tiên nhớ tới chiến thế lực lớn, cũng sẽ không đi mời bọn họ. Lâm Long nhàn nhạt nhìn hết thảy những việc này, hắn cũng không có giết chết những người đó, mà là lặng lặng chờ đợi người của chín thế lực lớn đến đây. Một giờ sau, người của chín thế lực lớn đồng thời đi vào, nhân số đông đảo, nhìn ra có hơn 40 vạn người. Hơn nữa bọn họ rõ ràng liền ở cách đó không xa, bằng không cũng sẽ không thể tới nhanh như vậy. Lâm Long, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, nửa năm không gặp, ngươi liền trưởng thành đến loại trình độ này. Không thể không nói, ngươi thật sự là rất yêu nghiệt, chỉ là ngươi quá cuồng vọng, giết người xong lại còn dám đứng ở tại chỗ, thật là không đem người của chín thế lực lớn chúng ta đặt ở trong mắt. Một năm ước đấu xem ra phải đến trước rồi. Đúng lúc này, Tô gia chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Ở hắn xem ra, hôm nay cho dù Lâm Long có chắp cánh cũng khó thoát. Liên tính Lâm Long lợi hại cũng chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 30 rác rưởi. Đối mặt 18 cường giả siêu thiên sư tầng thứ 55 trở lên, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ là đáng tiếc cho một thiên tài, nếu như gia nhập Tô gia, thực lực Tô gia tuyệt đối sẽ tăng lên vài lần. Tục ngữ nói rất đúng, cây cao đón gió, người nổi bật dễ bị chú ý. Cũng trách hắn là mình quá kiêu ngạo. Tô gia chủ là muốn khiêu chiến ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội khiêu chiến. Ngày đó ngươi coi ta là con kiến buông ta một mạng, trả lại cho ta một năm thời gian. Hôm nay ta sẽ không giết người của Tô gia ngươi. Ngươi cứ việc tới cùng ta tỉ thí. Ta thua là kỹ năng của ta không bằng ngươi, ta thắng sẽ không giết ngươi. Cuồng vọng! Nói xong, Tô gia chủ liền chuẩn bị xông lên, lại bị lão gia chủ ở phía sau giữ chặt. Không được, gia hỏa này quá lợi hại, một mình ngươi không phải đối thủ của hắn. Mặc dù hắn nói không giết, nhưng vạn nhất giết ngươi thì ta trở thành kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh hay sao? Nói tới đây, Tô lão gia chủ nói tiếp. Mọi người cũng đừng do dự, cùng nhau lên đi. Liền tính hắn lợi hại, còn có thể là đối thủ của tất cả chúng ta sao? Không vội. Lúc này, lão gia chủ của Đông Phương gia mở miệng. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn không được hỏi. Lâm Long, người của Tử Tiêu Minh các người chạy đi đâu rồi? Để cho bọn họ xuất hiện đi. Chúng ta không muốn dậu đổ bìm leo, người cũng có thể gọi giúp đỡ. Đối phó các người, một mình ta là đủ rồi. Có bản lĩnh liền tới, ta đứng cho các người đánh, các người đều đánh không chết ta, thậm chí không thể mang đến cho ta thương tổn. Lâm Long nhướng mày, đề mặt khinh thường. Hắn không có khoang lác, những người này đích xác không thể mang đến cho hắn thương tổn. Trước kia siêu thiên sư tầng thứ 50 đều không thể, hiện tại thánh thể quyết đột phá rất nhiều lần, cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 60 cũng không chắc có thể thương tổn đến hắn. Đương nhiên, Lâm Long cũng chưa thử qua, bất quá đàn gia hỏa trước mắt này tuyệt đối không có khả năng mang đến thương tổn cho hắn. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Quản Tử Tiêu Minh ngươi ở nơi nào, chỉ cần giết ngươi, Tử Tiêu Minh liền tự sụp đổ. Đông Phương gia chủ lập tức trực tiếp vọt lên, một quyền đánh ra, cuồng bạo kích động pháp lực, trực tiếp đánh về phía của Lâm Long. Pháp lực biến ảo thành bàn tay to lớn, những nơi đi qua mang theo một trận cuồng phong. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi xông lên, thi triển công kích của từng người. Mà những người bọn họ mang đến cũng không nhàn rỗi, cũng đối với Lâm Long phát động công kích. Chỉ thấy trên trời cao vạn mét, các loại quang mang đủ loại màu sắc nhắm về phía của Lâm Long. Uy lực cường đại, cho dù là pháp sư ở trên mặt đất đều cảm giác được khủng bố. Bọn họ đã sớm đứng trên mặt đất xem náo nhiệt, những người này đều cho rằng Lâm Long sẽ chết. Nói giỡn sao, công kích cường đại như vậy, cho dù là siêu cấp cường giả tầng thứ 70 cũng ngăn cản không được. Thân thể pháp sư vốn là nhỏ yếu, chính như bọn họ đã suy nghĩ, lão gia chủ cùng với gia chủ của chín thế lực lớn cũng cho rằng Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng khi dư ba của công kích tan đi, Lâm Long đầu tóc rối bời đứng ở tại chỗ. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc nháy mắt uể oải. Giờ phút này Lâm Long nhìn trông thực chật vật, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Cho dù là như thế này, tất cả mọi người cũng thực chấn kinh rồi. Tại sao lại như vậy? Hắn tại sao lại không chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long cần thiết phải chết, tên này quá mức yêu nghiệt. Hôm nay chúng ta đã đắc tội hắn, không giết chết, ngày sau chính là ngày chết của chúng ta. Đúng vậy, hắn thân đã bị trọng thương, đồng loạt ra tay giết hắn. Được. Mọi người gật đầu, đang chuẩn bị công kích Lâm Long. Lâm Long trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chạy trốn. Mau, Lâm Long đã chạy. Đuổi theo, mọi người đợi mệnh tại chỗ, chờ chúng ta trở về. Nói xong, gia chủ cùng với lão gia chủ của chín thế lực lớn đồng thời đuổi theo. Bọn họ cho rằng Lâm Long đã là bọ ngựa sắp chết, đang làm ra những dãy rùa cuối cùng. Cho dù là như thế này, bọn họ cũng muốn cùng nhau lên, và nhất để cho Lâm Long chạy. Dựa theo trình độ yêu nghiệt của Lâm Long, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Mà Lâm Long nhìn mọi người đuổi theo, sắc mặt vui vẻ, sau đó cố ý thả chậm bước chân, để cho mọi người cảm giác sắp đuổi theo, nhưng lại đuổi không kịp. Một lần truy đuổi này chính là một ngày một đêm, mười mấy đạo lưu quang tựa như sao băng, cả cắt qua không trung. Ban đêm, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, ánh trăng tưới xuống, ánh trăng vô tận, tựa hồ muốn cho mọi người minh bạch, nó chính là thứ sáng nhất trên bầu trời. Ánh trăng chiếu xạ ở trong rừng cây rậm rạp, đem đại địa đánh phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, mười mấy đạo lưu quang chợt lóe lướt qua, tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ ảnh. Mẹ nó, tiểu tử này tại sao có thể chạy như vậy? Hay là hắn cũng không có bị thương? Không có khả năng, công kích cường đại như vậy sao có thể không bị thương? Chúng ta tiếp tục truy đuổi, hắn luôn có một khắc pháp lực sẽ bị hao hết. Dứt lời, mọi người lại tiếp tục đuổi theo. Lâm Long một bên bay một bên quay đầu lại nói: chẳng lẽ các người cầm tính con chó hay sao, vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ? Chỉ cần các người nguyện ý lui lại, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lâm Long càng nói như vậy, mọi người càng cảm thấy Lâm Long đã không kiên trì được bao lâu. Ngoài mặt nói chuyện đạm nhiên, phòng trường khí huyết trong cơ thể đã quay cuồng. Bọn họ cũng chưa từng giao thủ cùng với Lâm Long, hoàn toàn không biết Lâm Long có phải bị thương hay không. Bọn họ hoàn toàn là dựa theo lực công kích tới để phản kháng. Trên thực tế, bọn họ phán đoán không sai. Nếu mà loại công kích cường đại này, cho dù không chết cũng sẽ bị tàn phế. Nhưng đáng tiếc bọn họ gặp được chính là Lâm Long biến thái này. Cứ như vậy, mọi người trực tiếp đuổi theo 10 ngày. Lúc này đã đến nơi nào, bọn họ cũng không biết. Cho dù là Lâm Long cũng không biết, hắn chỉ biết vẫn luôn bay, bay càng xa càng tốt. Sau đó Tử Tiêu Minh liền có thể tấn công càng nhiều các thế lực khác. Dựa theo thời gian mà tính toán, Tử Tiêu Minh hẳn là đã tiêu diệt được hơn một nửa thế lực của Lương Châu Thành rồi. Giờ phút này, Lâm Long bay cũng đã mệt mỏi, thấy người của chín thế lực lớn đều ngừng lại, hắn cũng dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó nhìn quanh bốn phía, xung quanh tất cả đều là sa mạc mênh mông vô bờ, đỉnh đầu là mặt trời phát ra nhiệt lượng to lớn. Cũng may đều là cường giả, nếu là người thường tới nơi này tuyệt đối sẽ bị chết ở trong vòng vài phút, bởi vì nhiệt độ ở nơi này ít nhất cũng có 60 độ C. Lâm Long, người có bản lĩnh thì đừng chạy, chúng ta đại chiến một hồi. Tô gia chủ hiếu khí vô lực nhìn Lâm Long, hàm răng cọ sát vào nhau, hận không thể xé nát Lâm Long. Ít nói đi, mau hấp thụ pháp lực xung quanh. Tô lão gia chủ liếc mắt nhìn Tô gia chủ một cái, sau đó toàn thân bắt đầu hấp thụ pháp lực. Hơn 10 ngày cấp tốc phi hành, hơn nữa chẳng phân biệt ngày đêm, ngay cả Lâm Long đều mệt mỏi, huống chi là bọn họ. Bất quá pháp lực của Lâm Long vẫn là thực sung túc, bởi vì thân thể hắn cường đại. Thời điểm phi hành, đại bộ phận dựa vào thân thể, nếu thêm vào pháp lực cùng với thân thể, nháy mắt là có thể bỏ xa bọn họ. Nhưng như vậy liền sẽ phá vỡ kế hoạch của Lâm Long. Thấy bọn họ hấp thụ pháp lực, Lâm Long cũng hấp thụ theo. Tuy rằng pháp lực không có tiêu hao, nhưng mọi thời khắc bảo trì trạng thái sung túc sẽ càng tốt. Đặc biệt là còn ở dưới tình huống có truy binh, Lâm Long vừa hấp thu, pháp lực ở xung quanh tựa như đã chịu triệu hoán, điên cuồng hội tụ về Lâm Long. Ngay cả pháp lực của đám người Tô gia chủ đều bắt đầu hướng về Lâm Long hội tụ mà đến. Cảm nhận được pháp lực kích động, mọi người đều nhịn không được trợn mắt nhìn xem. Ngay sau đó trực tiếp ngây dại, quyết tâm giết chết Lâm Long cũng càng sâu. Liên tính hiện tại Lâm Long không có bị thương, bọn họ cũng quyết định truy đuổi, sau đó chém giết Lâm Long. Thật sự là Lâm Long quá khủng bố, tốc độ hấp thụ pháp lực tựa như cá voi nuốt nước, trực tiếp hình thành xoáy nước pháp lực, điên cuồng rót vào trong thân thể Lâm Long. Thực mau pháp lực đã được Lâm Long khôi phục đến trạng thái sung túc, bất quá hắn cũng không có chạy, mà là dừng ở tại chỗ. Mấy người các ngươi thật sự không biết sống chết, vậy mà dám đuổi giết ta. Ta nói thật cho các ngươi, ta đã bị thương nặng, chỉ cần các ngươi có thể đuổi theo ta, nhẹ nhàng một kích là có thể làm cho ta hồn phi phách tán. Nhưng mà thật đáng tiếc, các ngươi đuổi không kịp ta. Chiếu theo tình thế trước mắt tới xem, tốc độ của các ngươi chậm hơn so với ta, pháp lực hấp thu chậm hơn so với ta, là sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp ta được. Không bằng như vậy đi, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, dừng tay giảng hòa như thế nào? Mọi người không để ý đến hắn, mà là điên cuồng hấp thu pháp lực. Nhưng tốc độ hấp thu của bọn hắn ở trong mắt Lâm Long nhìn trông rất chậm, trên thực tế bọn họ đã là rất nhanh. Lâm Long cũng không chạy, liền lặng lặng chờ đợi bọn họ hấp thu pháp lực. Nghị lực của đàn gia hỏa này thật đúng là lớn. Lâm Long vốn tưởng rằng bọn họ chỉ có thể truy đuổi mình thời gian mấy ngày, không nghĩ tới đều đã đuổi theo hơn 10 ngày, lại còn không có ý tứ muốn dừng tay. Đây là quyết tâm muốn giết chính mình lớn như thế nào đây? Đám ngốc nghếch này, nếu là mình đã sớm không đuổi theo, 10 ngày cũng chưa đuổi được, vậy còn có thể đuổi được sao? Không thể không nói, rất nhiều người trong bí cảnh chỉ số thông minh thực sự có vấn đề. Cũng không biết bên phía Phi Vũ thế nào, trong bí cảnh này không có thủ đoạn truyền tin. Bất quá nếu như có thủ đoạn truyền tin, đàn gia hỏa này cũng sẽ không truy đuổi mình lâu như vậy. Cho dù ngốc đều biết chính mình đang dùng điệu hổ ly sơn. Nửa giờ qua đi, hơn 10 người đồng thời đứng lên. Lâm Long, ngươi còn thực tự tin vào tốc độ của mình mà không sợ chúng ta hấp thụ pháp lực không chạy, lại còn ở nơi này chờ chúng ta. Thời gian hơn 10 ngày, ta cũng không tin ngươi có thể chạy trốn tới chân trời góc biển. Phương Đông lão gia chủ đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, cùng nhau lên. Âu Dương lão gia chủ nói. Bất quá còn không đợi bọn họ công kích, Lâm Long đã kéo chân ra, lại bắt đầu chạy. Mẹ nó, đuổi theo. Mọi người không nói hai lời, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là mọi người cảm giác càng đuổi tới càng nóng, hơn nữa pháp lực cũng cực nhỏ. Nơi này là khu vực nào? Tại sao lại nóng như vậy? Hơn nữa pháp lực cũng càng ngày càng loãng. Đúng lúc này, Tô gia chủ hướng về mọi người hỏi. Không biết, bất quá mọi người cẩn thận một chút. Nơi đây thập phần quái dị, ta ở Lương Châu Thành chưa bao giờ nghe qua. Nếu như có nguy hiểm, mọi người cùng nhau chạy. Hiện tại xem ra, chúng ta là thật sự không đuổi kịp Lâm Long rồi. Được rồi, bất quá nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Có Lâm Long ở phía trước dò đường, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa nói không chừng là khu vực bảo địa gì thì sao? Đến lúc đó còn có thể mang mấy bảo vật trở về. Chư vị, vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta phát hiện nơi này, ngay cả thần thức cũng đều không thể dùng. Hơn nữa trong nội tâm dâng lên một cỗ khủng bố không thể hiểu nổi. Tổ lão gia chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Mà ngay khi hắn vừa dứt lời, Lâm Long đột nhiên dừng lại bước chân. Lão gia hỏa, các người nhanh chóng dừng lại, ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Hiện tại các người hãy bay trở lại, chúng ta cùng nhau trở về. Lâm Long không có nói giỡn, hắn đích xác cảm nhận được nguy hiểm. Cho dù có thân thể cường đại, Lâm Long cũng cảm giác được nguy hiểm. Tiếp tục bay không có gì bất ngờ, tuyệt đối sẽ chết. Lâm Long tin tưởng bên trong mười mấy lão gia hỏa này hẳn là có người cảm nhận được, bằng không liền không phải cường giả. Làm sao bây giờ? Ngay cả Lâm Long đều cảm nhận được. Hiện tại xem ra Tô Huynh nói có nguy hiểm, thật sự là có nguy hiểm. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Lâm Long đều thay đổi, nguy hiểm khẳng định rất lớn. Tô Huynh, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Đúng vậy, Tô Huynh, là ngươi cảm nhận được nguy hiểm trước. Ngươi nói đi, chúng ta hiện tại đều nghe theo ngươi. Tô lão gia chủ trầm ngâm một chút, tiếp theo nhìn Lâm Long gật đầu nói. Được, chúng ta rút lui. Thấy Tô lão gia chủ nguyện ý lui về phía sau, lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi. Nếu như mấy gia hỏa này không lui về phía sau, cho dù tốc độ hắn nhanh, muốn bay ngược lại, khẳng định bọn họ sẽ phát động công kích, để lúc đó liền kinh động đến ngọn nguồn nguy hiểm kia. Lúc đó ai cũng đều chạy không thoát. Thế nhưng ở thời điểm đám người Tô gia chủ mới vừa xoay người, chuẩn bị lui về phía sau, xung quanh đột ngột dâng lên một trận bão cát. Hạt cát phảng phất ẩn chứa lực lượng cường đại, thổi mọi người không ngừng bay đến ngọn nguồn của nguy hiểm. Tại giữa cỗ lực lượng này, cho dù là Lâm Long đều cảm giác không hề có sức phản kháng. Hơn nữa ở trong bão cát, ngay cả miệng mình Lâm Long đều không thể mở ra được, muốn gọi thiên đạo cứu mạng cũng đều không được. Lúc này đây, Lâm Long cảm giác khoảng cách tử vong đang đến rất gần mình. Gia chủ cùng với lão gia chủ của chín thế lực lớn cũng hoảng sợ, bọn họ cũng muốn phản kháng, thế nhưng ở trong bão cát ngay cả há mồm cũng đều không được, càng đừng nói là phản kháng. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi nội dung với nhau, nhưng trong ánh mắt mỗi người chỉ hiện lên một nỗi sợ hãi. Cứ rằng còn như vậy một phút, đám người Lâm Long cảm giác lòng bàn chân không thể đứng vững, ngay sau đó trực tiếp rớt xuống. Vẫn luôn rơi xuống, tựa như động không đáy, xung quanh duỗi tay không thấy năm ngón, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, chứng minh đám người Tô lão gia chủ này cũng đang rơi xuống. Cuối cùng đám người Lâm Long thấy được quang mang, sau đó mặt đất cứng rắn phóng lớn trước tầm mắt. Oanh, phốc phốc, đám người Tô lão gia chủ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có Lâm Long vỗ vỗ quần áo ở trên người đứng lên, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh có rất nhiều người, đều không ngoại lệ. Lâm Long cảm giác những người này đều là người thường. Nhưng là ở trong bí cảnh có người thường sao? Rõ ràng không có. Vậy chỉ có một khả năng, những người đó ít nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 60 trở lên. Cũng chỉ có loại cao thủ này mới có thể làm cho Lâm Long cảm giác giống như người thường. Lâm Long, lần này xem ngươi trốn đi nơi nào. Đúng lúc này, Tô gia chủ đại nạn không chết cười ha hả, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, mới vừa chuẩn bị ra tay đối với Lâm Long, nháy mắt nhìn đến người chung quanh. Nhìn ra có hơn 20 người, mỗi người đều là lão nhân râu tóc bạc trắng, không có khí thế, giống như người thường. Nhưng ngay sau đó, trán của Tô gia chủ trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi mỏng, cả người bắt đầu phát run. Những người này không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cường giả, hơn nữa lại còn rất cường đại. Ồ, mấy tiểu tử kia thực thú vị, vậy mà có cơ duyên đi vào nơi này. Đúng lúc này, một lão nhân mở miệng nói, mặt không biểu tình, nhưng thời điểm nói chuyện mang theo một cỗ áp lực cường đại. Áp bách đám người Lâm Long không dám ngẩng đầu, cảm giác giống như có một tòa núi lớn vô hình đè ép. Những người này tuyệt đối đã vượt qua siêu thiên sư tầng thứ 60, bằng không không có khả năng sẽ làm cho Lâm Long chịu loại áp lực này. Tiền bối, nơi này là chỗ nào? Lâm Long cắn chặt răng, để mặt vặn vẹo nói. Ồ, tiểu tử không tồi, ngươi là siêu thiên sư tầng thứ 30 đầu tiên có thể ở dưới áp bách của ta mà nói chuyện. Sư phụ của nhà ngươi là ai? Nói không chừng chúng ta quen biết. Nếu như quen biết, lão phu không ngại đưa các ngươi trở về. Chuyện ở nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay vào. Lâm Long cảm thấy buồn cười. Sư phụ hắn là Lăng Vân Tử, căn bản không phải người ở thế giới này, có thể quen biết mới là quỷ dị. Như thế nào? Là xem thường lão phu sao? Trong nháy mắt, đám người Lâm Long cảm giác áp lực đột nhiên tăng lên. Lâm Long, người mau nói đi. Tôn lão gia chủ gian nan nói ra một câu. Dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ, Lâm Long nghiêu bức như vậy, sư phụ của Lâm Long cũng thường nghiêu bức đi. Loại người nghiêu bức này bình thường đều thực nổi danh, nói không chừng lão quái vật trước mắt này cũng nhận biết. Lâm Long biết nhóm người này tuyệt đối không quen biết sư phụ mình, lập tức chỉ có thể liều một lần. Sư phụ ta là Vô Song. Vô Song? Chưa từng nghe qua. Nếu như vậy, vừa lúc chúng ta thiếu khuyết dò đường, mười mấy người các người lên dò đường cho chúng ta đi. Lão nhân nói xong, vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Long cùng với đám người Tô lão gia chủ ném tới trên một cây cột. Lúc này Lâm Long mới phát hiện, thì ra vừa rồi, nơi mà bọn họ rơi xuống cũng là một cây cột. Chỉ là cây cột rất lớn, rất nhiều. Dưới cây cột là biển chết. Nước biển chết có màu đen nhánh, không có sức nổi, ngã xuống liền không thể dậy nổi. Một giọt nước biển nặng ngàn cân. Vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có. Đây là chỗ thần kỳ của vũ trụ, ngay cả biển chết đều có thể tạo ra được. Chỉ là nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại sẽ có nhiều cường giả như vậy? Bọn họ tới nơi này là làm gì? Chẳng lẽ cũng giống mình bị kéo xuống như vậy, sau đó sợ trên những cây cột này có nguy hiểm, chậm chạp không dám xuất phát. Đám người chính mình rơi xuống, vừa lúc có thể làm dò đường cho bọn hắn. Thấy đám người Lâm Long không có việc gì, những lão nhân đó sôi nổi bay lại đây. Khoảng cách giữa các cây cột thực rộng, đại khái có khoảng hơn 20 mét. Người thường đi vào trên cây cột cũng chỉ có thể chờ chết. Tiền bối, ngài muốn chúng tôi dò đường cũng được, nhưng có thể nói cho chúng tôi biết đây là nơi nào hay không? Lúc này Lâm Long nhìn lão nhân vừa rồi đã nói chuyện cùng mình kia hỏi. Cùng những lão nhân khác mà so sánh, Lâm Long càng nguyện ý hỏi hắn, bởi vì phía trước đã nói chuyện qua, Lâm Long biết lão nhân này sẽ không giết hắn. Những lão nhân khác Lâm Long lại không dám chắc, loại người cường đại này muốn giết hắn phất tay liền đủ rồi. Toàn bộ đám người Tô lão gia chủ ngoan ngoãn đứng ở một bên đều không dám thở mạnh. Đồng dạng là người, Lâm Long đối mặt cường giả có thể nói chuyện, bọn họ lại không thể. Đây là sự chênh lệch, bọn họ không thể không bội phục Lâm Long. Không phải bọn họ không thể nói, mà là không dám. Nơi này là nơi cực dương, báo cát kia 1000 năm mới mở ra một lần. Chúng ta cũng là mới vừa tiến vào không lâu, không nghĩ tới các người cũng tới. Tính tới thời gian, báo cát chỉ xuất hiện 4 ngày, hiện tại vừa lúc là ngày thứ 4, hẳn là đã biến mất. Các người vận khí thật tốt, vậy mà đều được đưa vào. Nơi này chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Long nháy mắt cảm giác nhiệt độ chung quanh giảm xuống vài phần, lập tức dọa cho Lâm Long nhảy dựng, nhanh chóng nói. Tiền bối, tiểu tử không có ý gì khác, nếu tiền bối không muốn nói, tôi vẫn là tiếp tục dò đường cho tiền bối. Lão nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, không nói gì, nhưng không khí chung quanh bắt đầu tăng trở lại. Lâm Long biết, mạng mình xem như được bảo vệ. Tại trước mặt đàn cường giả này, Lâm Long nhỏ yếu, ngay cả thiên đạo cũng không dám kêu, thiên đạo còn không có tới, người ta đã giết chết hắn. Hắn chuẩn bị tìm thời cơ, ở trước tiền đề sinh mệnh đều bảo đảm, liền gọi thiên đạo để lúc đó toàn bộ đánh chết. Lâu như vậy tới nay, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như thế này. Cảm giác này làm cho hắn thực khó chịu, liền giống như ra vẻ đáng thương. Thế nhưng không có cách nào, ai bảo người ta cường đại, hắn lại thực nhỏ yếu. Những việc này càng làm cho Lâm Long thêm kiên định, quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.